Làm dâu nhà phụ ông, chương 5, góc truyện audio.com. Cậu hai gan lắm, bị đánh bao nhiêu cũng mặc kệ, đứng yên như khúc gỗ vậy, châm xót cậu, châm xông vào chắn đằng trước cậu. Nắm đấm của cậu cả vung ra, chẳng kịp dừng lại, nện một quát trúng giữa trán châm, sức cậu hưng tuy chẳng đáng là bao, nhưng vì cậu tức giận. Lực đạo dồn nén nhiều, thành ra có người bị bầm tím cả một mảng, cậu cả rối rít xin lỗi châm, cậu luống cuống xoa xoa thổi thổi. Trong khi đó cậu hai đến một câu an ủi cũng chẳng có, cậu hai rút ba cây nấm nhìn hơi lạ lạ từ trong túi áo ra đặt vào giỏ của châm rồi cứ thế bỏ đi. Mắt châm rơm rớm, biết tính cậu cả thế rồi nên không bực lắm, chỉ giận thái độ của cậu hai thôi, châm thương cậu nhiều như vậy, lâu như vậy. Mà cậu chẳng hề để tâm, cậu cả đề nghị châm lên cậu cõng, nhưng người cậu có một màu à, châm chẳng cần. Châm cầm giỏ nấm của mình chạy một mạch về nhà, ấm ức ôm Bu kể lể sự tình, Bu vỗ vai gái yêu dỗ dành, châm thấy chưa? Lấy cậu hai cả đời bị ăn hiếp luôn, về với cậu cả, làm vợ nhỏ cũng sướng châm mà tội nghiệp cậu hai khổ là số cậu hai nhỏ. Nhưng châm khác, châm có quyền lựa chọn mà châm khóc nấc, khóc từ lúc băm bèo tới lúc giặt đồ, cu trí chơi bịt mắt bắt dê với lũ bạn ngoài ngõ. Phát hiện cái giỏ hay hay trước cổng liền đem vào đưa Bu, Bu châm đang ở ngoài vườn vun lại đống rơm, thấy cô quý bèn mừng rỡ reo lên. Châm của Bu nhặt được hẳn nấm linh chi cơ đấy, nấm này bán được giá lắm nha. Bà Trinh còn chưa kịp mừng thì Trâm đã phi ra giật lấy ba cây nấm từ tay bà, lý nhí bảo của cậu hai để quên đó, bà nghĩ cũng có lý. Trâm sao giỏi như vậy được, hồi lâu rồi theo bà vào rừng con bé còn chẳng phân biệt được nấm độc và nấm ăn được cơ mà. Thế con đem cái giỏ này sang trả cậu hai đi, không cần đâu Bu, giỏ này, chỗ này, là cậu hai đền con, cậu vứt mấy cây nấm đẹp của con đi. Xong cậu đền con đó Bu, nhưng ba cây nấm linh chi này, là của cậu, sự thật đúng là của cậu mà, nhưng bởi vì có giá trị nên Trâm không nỡ cuỗm mất. Bu Trâm nghe con gái phân trần cười lan cười bò, rốt cuộc lại phải giảng giải một lần nữa về các loại nấm, loại nào ăn được loại nào không. Trâm nhớ tới cậu hai, tự dưng hai má hồng hồng, cười ngây ngốc luôn, thì ra là vậy, cậu cũng quý quý Trâm nha, Trâm hồi hộp lắm. Chỉ mong gà mau gáy để được gặp cậu, không ngoài dự đoán, mặt hàng của cậu bữa nay là nấm, được cậu phân loại rất kỹ càng. Giá cả để từ thấp tới cao nhìn bắt mắt lắm, Trâm bỏ lại ba cái nấm linh chi vào giỏ cuối cùng, vậy là bây giờ đã có 7 cái tất cả. Nhìn bọn chúng thật đẹp, Trâm vô tư ngồi xuống cùng cậu, ké tai cậu thủ thỉ, cậu hai quan tâm tới tôi nha, cậu hai không muốn tôi chết ý. Cậu thương tôi rồi phải không, cậu thương tôi từ bao giờ thế, mặt tôi tím bầm ra đây nè, cậu hai nhìn có sót không? Cậu cả nói sẽ rước tôi về làm vợ ý, cậu hai không nhanh là tôi lấy người khác xử nó mất đó, cậu đã nghe các bô lão kể chuyện chưa? Năm ngoái thi gieo mạ tôi về nhất đó, được cai tổng thưởng cho hai quan tiền lận, tuy tôi hơi già nhưng gái thôn này chẳng ai được hoàn hảo như tôi cậu ạ. Cậu không tin cậu nhìn trước mặt mà xem, đó, đó, cậu thấy con áo vàng đó không, mông nhỏ xíu ý à, háng hẹp nữa, dạng như thế khó đẻ lắm. Cậu nhìn sang con yếm xanh đi, con đó ngực lép như con tép, mai sau lấy đâu ra sữa cho con tu ti, ây ra. Cái con váy đỏ đang ăn bún riêu nhà tôi mông phình ngực nở quá cỡ, mình lấy về để mà bọn hàng xóm nó suốt ngày sang nhòm vợ mình à, ai lại ngốc thế? Cậu nhỉ, ngay cả con gái trưởng thôn đằng kia kìa, con gái trưởng thôn ấy à, gì nhỉ, ôi dào. Chắc ông trưởng thôn ông ý không gả con gái cho cậu đâu, châm mải tỉ ta tỉ tê, lúc quay lại đã thấy cậu bán hết nấm từ đời thuở nào rồi. Cậu chắc chẳng nghe gì đâu nhỉ, châm dỗi, lủi thủi bỏ về quán thái hoa chuối. Cậu hai bên kia đang sắp xếp lại mấy cái giỏ thì dì Năm hớt hải chạy qua kêu cậu về nhà gấp, Bu cậu đang quỳ dưới đất. Bà cả thì giường bẩn quá bà không ngồi được, con bưởi phải bê riêng cho bà một cái ghế từ dinh thự phía trên đem xuống, bà cao giọng chất vấn Bu cậu. Chị Lê Phúc này, nghe nói thằng Lâm nhà chị cướp đồ chơi của cậu Hưng phải không, phận làm mẹ mà không dạy được con thì nên phạt như nào ý Phúc nhỉ? tiểu thư tha cho em cắn rơm cắn cọ em lại cô, bà hai van nài khẩn thiết, bà cả ngược lại ngoa ngoắt đay nghiến, tiểu thư. Lúc trèo lên giường với phụ ông hai từ tiểu thư nó rơi vãi chỗ nào rồi, cái giá của một con chó phản chủ, đáng mấy đồng đây. Cả cái thằng nhiệt chủng kia nữa, phải cái thằng nhiệt chủng, mỗi lần nhìn thấy nó là một lần bà điên, nó cao quá cao hơn con bà điên. Nó chăm chỉ, nó tháo vát, nó được phụ ông khen, bà cũng điên, bà hai sợ bà cả lên cơn nên nháy mắt ra hiệu bảo cậu hai tự vả miệng tạ tội. Cậu xuống tay với chính mình, cái trò này làm nhiều thành nhàm, giết cũng chẳng thấy đau nữa, nhưng chỉ ít, lần nào cũng có tác dụng. Bà cả đồng đành bỏ về, mắt bà hai vừa mới đó đã giáo hoành, đoạn bà trầm ngâm dõi theo hai mẹ con bà cả, khẽ nhếch mép cười nhạt cách trương.